Tình sắc dụ hoặc, chương 17, góc truyện audio.com, không, gạch dưới. Tiếu Dao cũng không biết bị đưa tới nơi nào, tài xế xuống xe liền khóa trái cửa, trong xe một chốc liền trở thành thế giới hai người. Nguyên bản kế hoạch Tiếu Dao chính là muốn câu dẫn Tần Mặc, hiện tại rõ ràng là thời cơ rất tốt, chỉ là cũng không biết vì sao Tiếu Dao cảm thấy bên cạnh quá nguy hiểm, làm cô hoảng hốt, một chút xúc động muốn câu dẫn cũng chưa có. Dao Dao, Tần Mặc tùy tay cầm một điếu thuốc lá, khói uyển chuyển phun trên mặt cô, làm Tiếu Dao ho khan một trận, không phải Lý Phân. Không phải người mù, Lý Phân là tên cô dùng để đi xem bệnh, đương nhiên là tên giả, về người mù, là Tần Nhất Phi nói phải thực mãnh liệt mới có thể làm Tần Mặc tức giận, cho nên cô mới giả mù. Hiện tại Tần Mặc thật sự tức giận, nhưng mà, lửa giận này, Tiếu Dao hoài nghi mình có thể tiếp nhận hay không? Cố ý tiếp cận tôi, có mục đích, Tần Mặc bỗng nhiên vươn tay, nâng cằm cô, đôi mắt thâm thúy, hơi thở nguy hiểm như thế làm người sợ hãi. Tiếu Dao nhịn không được trộm hít một hơi khí lạnh, lại cố gắng bình tĩnh. Đương nhiên là vì thích anh, đúng không? Tần Mặc đem cô kéo lại đây, ném ở trên đùi mình, vậy làm tôi nhìn xem em rốt cuộc có bao nhiêu thích tôi. Cởi, đây vốn dĩ là việc Tiếu Dao muốn làm, nhưng, vì sao hiện tại ở trước mặt Tần Mặc luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Cô hơi do dự, rốt cuộc hạ quyết tâm, môi mỏng gợi lên một mạt ý cười, cởi váy xuống, lập tức một đôi vú trắng nõn cứ như vậy bắn ra. Đầu V phấn nộn giống như nụ hoa, chỉ còn chờ nam nhân hái, màu sắc nổi bật, đầu V vẫn luôn muốn câu dẫn đàn ông. Tần Mặc tuy rằng mặt không đổi sắc, hầu kết lại nhịn không được nhấp nhô, trong nháy mắt có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng ánh mắt hắn trước sau đều lạnh lẽo, làm người hoàn toàn không cảm giác được một tia ấm áp. Cứ như vậy cũng muốn câu dẫn tôi, ngón tay dài dừng trên đầu V Tiếu Dao, hắn bỗng nhiên dùng sức nhéo. A, Tiếu Dao khẽ gọi, lập tức duỗi tay vòng lấy cổ hắn. Tần gia, vậy anh còn muốn em thế nào? Anh nói đi, em đều làm theo được không? Ngón tay nhỏ từ người hắn trượt xuống, chậm rãi hướng đũng quần hắn, thời điểm sắp đụng tới côn TST, bị hắn kéo lại. Bảo bối gia cô em có thể chạm vào sao? Vì sao không thể đụng vào? Tiếu Dao đã bình tĩnh, nếu muốn câu dẫn, vậy thì câu dẫn đi. Em không chỉ muốn chạm vào, còn muốn nuốt nó. Tần gia, anh không nghĩ muốn cắm vào, để em nuốt nó sao? Cô nâng ngực, đầu V hồng nhạt hơi hơi rung động, đáng tiếc Tần Mặc quá cao, cô không với đến miệng hắn, chỉ có thể ngồi quỳ ở ghế trên, miễn cưỡng đủ độ cao. Nhưng, đương lúc môi Tiếu Dao sắp đụng tới môi mỏng hắn, Tần Mặc nghiêng mặt né tránh. Đừng dùng miệng đã ngậm dương vi thi thằng khác hôn tôi. Nếu em nói, miệng em chưa ngậm bất cứ thứ gì của đàn ông, Tần gia có tin không? Hô hấp Tiếu Dao có chút loạn, hai người ôm nhau, hắn mặc chỉnh tề, mình lại lõa lồ. Đầu V ở trên quần áo hắn cọ sát tức khắc đưa tới một trận tê tê dại dại, thân thể thực mau liền nóng, âm hộ giữa hai đùi đã ướt. Hắn không muốn hôn môi Tiếu Dao bỗng nhiên nâng lên thân thể của mình, đem đầu V đưa đến bên môi hắn. Tần gia, muốn ăn không? Cách chương.